Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 794, C794, mày là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đa số người gọi đều là Hoa Hồng Đỏ, Bạch Ưng Long Quân, Hắc Huy nhắn gọi lại cho Hoa Hồng Đỏ, nói, sao vậy? Thiếu chủ, Long Quốc xảy ra chuyện rồi. Hoa Hồng Đỏ báo cáo chuyện đại quân Lang Quốc xâm lấn, khống chế Tây Nam, và quân bảy nước tới biên tới Long Quốc cho Diệp Phàm nghe. Diệp Phàm nghe xong thì nhíu mày, ánh mắt lóe ra tia lạnh lẽo. Hắn không ngờ Long Quốc lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Thiếu chủ, tôi vừa mới nhận được tin tức, quân Thiên Sách nhận được mệnh lệnh của chiến bộ, tới biên cảnh ngăn cản trăm vạn đại quân của bầy, bọn họ đã xuất phát. Hồng Hồng Đỏ tiếp tục nói, Diệp Phàm thay đổi sắc mặt, hắn lạnh lùng nói, quân Thiên Sách vừa mới mở rộng đến 30 vạn người, đa số đều là tân binh. Ngăn cản trăm vạn đại quân thế nào được? Ngay lập tức, Diệp Phàm dẫn theo Đông Phương Hạo Thiên chạy thẳng tới Thục Châu. Sau khi bọn họ đi tới Thục Châu thì biểu cảm trên gương mặt lại thay đổi. Thục Châu lúc này đâu đâu cũng là thi thể, tiếng kêu R3N vang lên từ khắp nơi. Một lượng lớn đàn ông ngoại quốc râu quai nón đang đuổi giết dân chúng chạy trốn. Những người này tất nhiên là lang quân của Lang Quốc. Diệp Phàm nhìn thấy cảnh tượng này thì vẻ mặt lạnh xuống. Hắn trực tiếp ra tay dế tê chết toàn bộ đám lang quân này. Mày là ai, dám ra tay với bọn tao? Thủ lĩnh lang quân thấy thủ đoạn của Diệp Phàm thì vẻ mặt lập tức thay đổi. Xâm phạm lãnh thổ giết chúng dân, chúng mày tội đáng chết vạn lần. Diệp Phàm đằng đằng sát khí quát, hắn đánh ra một quyền khiến cơ thể của tên thủ lĩnh nổ tung. Đông Phương Hạo Thiên cũng ra tay giết các chiến sĩ lang quân khác. Thiếu chủ, lúc này, một tiếng kinh ngạc vang lên. Ánh mắt Diệp Phàm nhìn qua thì thấy một cô gái vội vã chạy về phía hắn. Cô là, Diệp Phàm hỏi, thiếu chủ, tôi là thành viên của Bách Hoa Lâu quận Thiên Thục, trước kia là thuộc hạ của chị Hồng, thiếu chủ, hiện tại Thục Châu đã bị lang quân chiếm lĩnh, cậu mau rời khỏi đây đi, cô gái nói với Diệp Phàm. Những người khác của Bách Hoa Lâu đâu, Diệp Phàm hỏi. Bọn họ đều bị lang quân bắt tới quảng trường trung tâm. Hơn nữa lang quân cũng bắt toàn bộ những người có quyền thế của khu vực Tây Nam tới quảng trường, chuẩn bị ép bọn họ trung thành với lang quốc trước mặt tất cả mọi người, cô gái nói. Nghe được sát khí, hắn nói với Đông Phương Hạo Thiên. Đi tức này, vẻ mặt Diệp Phàm lạnh như băng, ánh mắt lóe ra. Hai người họ chạy thẳng tới quảng trường trung tâm Thục Châu. Cách Chương,